Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 537 Hoàng đế chạy thoát. Còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng tự mình đi cửa thành nghênh địch sao? Hoàng đế hừ lạnh, binh bộ thượng thư vội vàng cúi đầu. Hoàng thượng, vi thần chỉ là suy nghĩ. Vinh vương điện hạ hiện tại thượng đang bệnh, bị đưa đi tự có thể lý giải. Chỉ là Trấn Tây Vương, vô duyên vô cớ, liền như vậy gọi người qua đi, này tựa hồ không thể nào nói nổi, kia còn muốn chậm như thế nào làm? Hoàng đế âm chắc chắc hỏi, binh bộ thượng thư một cái run run, từ Vinh Vương bị thương. Bên ngoài bắt đầu điên truyền các loại lời đồn sau, hoàng đế liền càng ngày càng mẫn cảm nghi kỵ, hiện tại, hắn thình lình liền biến thành cái bảo thủ lão nhân. Trừ bỏ chính mình ai đều không tin, người khác tùy tiện một câu, đều có thể kêu hắn lý giải ra tới vô số ý tứ. Sau đó đem người khác đánh vì Vinh Vương người, sau đó tăng thêm chèn ép e sợ cho hoàng đế thật sự làm chính mình thượng cửa thành nghênh địch. Binh bộ thượng thư vội nói, vi thần ý tứ là, hoàng thượng ngài đại có thể hạ chỉ, mệnh hắn xuất một đội nhân mã đi cửa thành chỗ nghênh địch. Như vậy, về tình về lý liền đều thích hợp, hoàng đế cẩn thận suy xét hạ mới gật đầu. Cũng thế, cứ như vậy đi, việc này liền giao cho ngươi, binh bộ thượng thư vội không ngừng theo tiếng đi ra ngoài an. Bảy, hoàng đế trở lại nội điện, lại vẫn như cũ nôn nóng đến đi qua đi lại, người tới người tới. Các ngươi lại đi điều tra một chút kia hòa kẻ cắp tình huống. Bọn họ xuyên cái gì áo giáp, lấy cái gì binh khí. Như thế nào công thành, tất cả chi tiết tất cả đều cho trẫm thăm dò rõ ràng lại đến hồi báo. Mà Trấn Tây Vương phủ bên kia, Lý Nhị được đến tin tức sau, lập tức liền thay nhung trang, cưỡi ngựa chuẩn bị xuất phát. Tô Nhiễm, toàn ca nhi an ca nhi đoàn người tất cả đều đưa hắn tới rồi cửa, yên tâm. Ta đi một chút sẽ về, Lý Nhị đối Tô Nhiễm gật đầu. Nói không chừng, lần này còn có thể đem Vinh Vương cùng nhau mang về tới. Tô Nhiễm gật đầu. Ta chờ ngươi nhóm, ân, nam nhân lại đem đầu một chút. Liền lập tức đánh sai nha bước đi phía trước đi, chờ hắn tới rồi cửa thành. Vinh Vương sớm đã bị người nâng tới rồi cửa thành hạ, ở trong hoàng cung dưỡng một tháng. Vinh Vương miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, chỉ là bởi vì trên vai, ngực, trên đùi đều có thương tích. Cho nên hắn hiện tại còn không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm, nhìn thấy Lý Nhị cưỡi ngựa khí phách hăng hái đi lên trước. Hắn trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ quang mang. Ngay sau đó hắn liền lại thay vẻ mặt cà lơ phất phơ cười. Người như thế nào cũng tới. Vì thần phụng hoàng mệnh tiến đến lui địch, Lý Nhị trầm giọng nói, lui địch. Chịu chết còn kém không nhiều lắm đi. Vinh Vương đạm cười. Bất quá, nếu thật muốn chết nói, bên người còn có cái người quen có thể bồi cùng nhau. Kia bổn vương cũng đáng. Lý Nhị nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không, a. Khẩu khí còn rất đại, Vinh Vương giật nhẹ khóe miệng. Liền đối tả hữu phất tay. Còn thất thần làm gì? Mau nâng bổn vương thượng thành lâu a. Thiếu niên này. Biết rõ hoàng đế đem hắn đưa ra cung tới là đang làm gì. Hắn thế nhưng cũng một chút đều không sợ hãi. Hiện tại, hắn càng là chủ động yêu cầu muốn thượng thành lâu đi. Hắn có biết trên thành lâu cảnh quan là cái dạng gì? Nâng cáng bọn thái giám trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là thương tiếc. Nhưng mà hoàng đế có mệnh, bọn họ không dám trì hoãn. Vội vàng liền nâng Vinh Vương bước lên thành lâu, lúc này Lý Nhị đã lên đây. Hắn đứng ở trên thành lâu, phóng nhãn xem đi xuống, liền thấy phía dưới rậm rạp thế nhưng đứng đầy người. Hơn nữa, cái này cảnh tượng từ cửa thành bắt đầu, vẫn luôn kéo dài đến bên ngoài mấy chục trượng xa chỗ, hắn lập tức mày nhăn lại. Nơi này có bao nhiêu người? Hồi vương ra. Mấy ngày này còn vẫn luôn có người ở từ bên ngoài tới rồi. Hiện tại Nam Thành Môn bên này hẳn là đã có 4 vạn người, bên cạnh tướng sĩ trả lời, Nam Thành Môn. Có 4 vạn người, Bắc Cửa Thành hẳn là cũng không sai biệt lắm, còn có đông cửa thành tây cửa thành kia hai bên tự nhiên cũng vẫn luôn có người ở dũng mãnh vào. Nói cách khác, phản quân ít nói cũng có 10 vạn người. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, còn vẫn luôn có người ở tới rồi. Nhưng mà kinh thành ngoại vốn dĩ tổng cộng có 40 vạn quân coi giữ. Trong đó một nửa bị hoàng đế thả ra đi diệt phỉ. Cũng chỉ dư lại 20 vạn, mà kinh nam kinh bắc hai lộ quân coi giữ bị người đánh lén. Cơ hồ toàn quân bị diệt, kinh thành ngoại cũng chỉ dư lại không đến 10 vạn quân coi giữ. Kinh thành nội còn có một ít nhân mã, nhưng mà thêm lên cũng mới không đến 5.000 người. Bọn họ tổng số có thể so phản quân thiếu. Tin tức này với bọn họ mà nói chính là đại đại bất lợi, hơn nữa. Nhiều người như vậy từ đâu ra? Này lại là một vấn đề lớn, Lý Nhị Chính rũ mắt trầm tư. Bên cạnh thiếu niên đột nhiên lại cười ha ha lên, hết thảy đều là tự làm bậy a. Không biết hoàng đế thúc phụ ở biết được tin tức này sao? Hắn trong lòng ra sao cảm tưởng? Bất quá hắn khẳng định sẽ không hối hận, hắn chỉ biết oán trách bên người người cư nhiên không có ngăn đón hắn. Mới đưa đến hắn làm ra như vậy hồ đồ quyết định. Dù sao, hắn khẳng định không sai. Một bên tiểu thái giám sợ tới mức chạy nhanh che lại hắn miệng. Điện hạ, ngài liền ít đi nói hai câu đi. Lời này cấp hoàng thượng nghe được kia đã có thể không xong. Thiếu niên lại hung hăng cắn hắn một ngụm. Tiểu thái giám ăn đau, vội vàng buông ra tay, thiếu niên liền lại cười nói, bổn vương đều đã tới rồi tình trạng này, chẳng lẽ còn sợ chết không thành, hơn nữa hắn Chu Mão hiện tại đem bổn vương đưa lại đây. Còn không phải là chờ làm bổn vương chết ở chỗ này sao? Kia bổn vương còn không thể ở trước khi chết nói thỏa thích một phen. Ta nói. Ngươi sẽ không chết, Lý Nhị lạnh lùng đánh gãy hắn, thiếu niên ngẩng đầu. Lại thấy Lý Nhị đã xoay người đi theo phía sau người phân phó. Tả bốn hữu bốn trước năm sau chín, cung tiễn thủ chuẩn bị, đầu thạch khí phóng hào. Là, lần này cùng hắn lại đây chính là hắn thủ hạ ngự lâm quân nhóm. Tuổi trẻ các tướng sĩ này đã hơn một năm tới vẫn luôn ở hắn chỉ đạo hạ huấn luyện. Một ngày đều không có ngừng lại quá, cho nên hiện tại, Lý Nhị ra lệnh một tiếng, bọn họ nhanh chóng bày ra Lý Nhị thuyết minh trận thế. Cung tiễn thủ thượng mũi tên, kéo mãn huyền, lúc này phía dưới phản quân cũng bắt đầu thổi hào nổi trống. Chuẩn bị tiến công, phóng. Lý Nhị lần thứ hai phát ra tiếng, tên dài tức khắc thoát ly cung. Đi xuống đầu tính toán công thành phản quân phương hướng bay vụt qua đi, phản quân ngã xuống một đám. Nhưng lập tức lại nảy lên tới một đám, tiếp tục đáp cây thang hướng trên tường thành bò tới, đầu thạch. Lý Nhị lại kêu, đầu thạch khí lập tức trên dưới phập phồng. Đem từng khối đại thạch đầu đầu hướng ra phía ngoài đầu phản quân. Phản quân trung lập tức tiếng kêu rên không ngừng. Vô số người lăn xuống trên mặt đất lúc này đây. Ở Lý Nhị chỉ đạo hạ, các tướng sĩ huấn luyện có tố, một cái mệnh lệnh một động tác, nhanh chóng đem phản quân thế công cấp đánh lùi, này cử cũng đại đại ủng hộ các tướng sĩ sĩ khí. Ngay cả nằm ở cáng thượng thiếu niên nhìn Lý Nhị trong ánh mắt cũng mang lên vài phần khâm. Phục không thể tưởng được ngươi thật là có vài phần bản lĩnh, hắn chua lòm nói, Lý Nhị lại liếc. Hắn một cái, đó là đương nhiên, bằng không nàng dựa vào cái gì lựa chọn ta. Này đắc ý rào rạt ngữ khí, làm người thật muốn nhảy dựng lên cào hoa hắn mặt. Thiếu niên trong lòng thầm kêu, ngươi trước cho ta chờ. Chờ bổn vương dưỡng hảo thân mình, ta khẳng định nhảy dựng lên cào ngươi. Phản quân bị đánh đuổi, trên tường thành nhân mã đang định ngồi xuống nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Lại không nghĩ lập tức lại có người chạy tới bẩm báo. Không hảo, binh bộ hữu thị lang vương tiến, mang theo thủ hạ 200 người, tính cả hộ bộ viên ngoại lang Lưu Nguyên Khi, còn có hình bộ lang trung Trịnh Nguyên từ liên can người chờ. Đều mang theo thủ hạ người, hướng hoàng cung thỉnh hoàng thượng ra tới chủ trì đại cục. Bọn họ đây là bức vua thoái vị a, bức hoàng đế đi ra hoàng cung. Sau đó thượng cửa thành tới chỉ huy chiến sự sao? V. vẫn là bức bách hoàng đế hạ chiếu cáo tội mình. Chiêu cáo thiên hạ này chiến sự chính là nhân hắn dựng lên. Tô Nhiễm ở trong vương phủ nghe nói tin tức này, nàng đều không cấm sợ tới mức ngồi trở lại đến ghế trên. Các nàng rốt cuộc thông đồng bao nhiêu người? Từ phía trước dưỡng tế viện quyển sách, bọn họ đã tìm hiểu nguồn gốc tìm ra không ít người ra. Cũng đều âm thầm xử lý. Kết quả không nghĩ tới. Hiện tại thế nhưng còn có nhiều người như vậy đứng ra. Bên trong những người này muốn nói không phải Thu Lưu Thất Xảo bọn họ sai xử. Nàng chết cũng không tin. Nói, nàng chạy nhanh lại nhảy dựng lên. Mau, đem lão phu nhân, đại công tử nhị công tử bọn họ đều cấp thỉnh đến ta nơi này tới. Lúc này, người một nhà cần thiết tụ ở bên nhau mới được. Bọn nha hoàn vội vàng đi ra ngoài đem người đều cấp thỉnh lại đây. Chỉ là người một nhà đều tụ lại ở một chỗ sau. Hoàng thị nhịn không được hướng chu vi nhìn nhìn. Tráng ca nhi Lý, nàng hỏi Tô Nhiễm cắn môi. Tráng ca nhi hắn còn ở trong cung. Bồi tiểu hoàng tôn đọc sách, hoàng thị lập tức mặt một bạch. Kia hài tử, hắn khẳng định không có việc gì. Trong cung không phải còn có hoàng đế ở sao? Tô Nhiễm trầm giọng nói, nhưng mà lại quá không nhiều lắm sẽ. Tĩnh nghi trưởng công chúa cũng đã mang theo nàng ba cái nhi tử con dâu. Cùng với một đám tôn tử nhóm lại đây, hiện tại trong kinh thành muốn phiên thiên. Chúng ta tốt nhất tụ ở một chỗ. Ta đem ta người trong phủ tay đều mang lại đây. Còn có tiền lương cũng đều cùng nhau dọn lại đây. Như vậy cho nhau chi gian cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tĩnh nghi trưởng công chúa đối nàng. Nói, Tô Nhiễm liền tâm trầm xuống. Sự tình quả thực như vậy nghiêm trọng. Tối hôm qua thượng phản quân mới nguy cấp a. Hơn nữa, hoàng thượng, còn cái gì hoàng thượng? Hắn sớm chạy ra cung đi. Tĩnh nghi trưởng công chúa không thể nhịn được nữa. Chửi ầm lên, hết chương.